Họ tạo ác nghiệp cho nên bị chết bất ngờ, không có sự chuẩn bị cho cảnh tử nghiệp. Mười niệm nhất tâm cầu nguyện, họ đâu có đủ thời gian để mười niệm để mà giảng sanh đâu. Vì thủ tục xét nghiệm tử thi rầm rà của các nước Tây Phương, cho nên đa số sau khi chết họ bị đọa vào ác đạo, phải nương vào nguyện lực của Đức Địa Tạng để cứu họ thoát khỏi ác đạo, còn chuyện vãng sanh thì khó thực hiện được. Đó là những nguyên nhân mà tôi nói cho quý vị. Thì bây giờ tôi sẽ trả lời một số câu hỏi mà còn tồn đọng, để rồi ngày mai còn thời gian tôi sẽ giảng tiếp đề tài này. Con xin hỏi cái gì, đưa cái microphone. Đưa lên. Hình như chưa on á. Dạ, đưa gần miệng lên con. Cái chuyện mà phát thai á, thì con cái này là chính bà chị con ở Việt Nam. Thì cái lúc đó là con nằm trên bao á, thì con thấy một đứa trẻ. Thì con thấy một đứa trẻ mà không biết là trai hay gái. Khi lúc con thấy đó, thấy đứa trẻ con rồi thì con mẹ con đấy á, thì mẹ con nói với con là bà chị ở Việt Nam á, bà chị ở Việt Nam không ăn, thì con rất mừng. Thì bà nói là bà chị không ăn, thì con mới hỏi với mẹ con là bà chị có ăn được bao lâu, thì nghe mà nói là bà chị con có ăn được một tuần. Thì sau một tuần sau nữa con không học mà con về con chở mẹ con đi chợ, thì con rất là buồn nghe bà chị con đã phá thai. Tại vì con nghe bà chị phá thai, cái thằng con là chung luôn. Con nhớ mà rung, cái thằng rung đẩy luôn á. Con nghe cái tin đó là con rung đẩy phải không? Con đẩy luôn. Thì con nói mà con muốn rơi nó luôn. Trong khi đó con không biết làm sao, tại gia đình thì không có tin nhân quả. Thì con muốn quyền như vậy nè. Tại thường gian con có thần kinh, con có nhà thần kinh. Thì con cũng có cái con cũng có đi nghe thuyết pháp nghe kinh, thì con có chuẩn bị cái cuốn kinh là tụng cái cuốn kinh nói về những cái phát thai đó thầy. Dạ. Thì con bị tụng, con không biết là con tụng như vậy có cứu được giả cho bà chị nghe những nhỏ không, nhưng mà khi con tụng rồi á, tụng xong rồi thì khoảng 2 tuần sau, tại con thấy không cái trước khi mà con nghe là chị có mang con mừng, con mừng xong con mừng á, thì trong cái tuần đó đó, trong cái trước khi mà con nghe mẹ con nói là chị con phá thai á, thì con nằm trên bao. Trước khi con nghe cái tuần đó thì con nằm bao, thấy một đứa bé gái đen bị trái đen, bị trái đen không mà trái, nhưng mà đứa bé chẳng là gì mà con dẫn tiền về con. Thì con không biết đó là cái điều là bà chị đã phát thai. Thì hai tuần nữa con bắt đầu tuần trước bà chị có thai tuần trước. Và cho đến tuần thứ hai con về gặp mẹ thì mới nghe tin là bà mẹ con nói bà chị đã phát thai. Thì trong cái chim bao đứa bé đã trở về đã cho con thấy nó là bị trái đen. Bị phá trái đen nữa. Dạ, thì khi lúc đó bắt đầu con muốn rơi lại. Thì con không biết làm sao, thì con chỉ về cái nhà đem về bà con tụng kinh. Thì con nhớ là cái cuốn kinh này điện thoại phát thai. Thì con một Phật thì con không có công lực gì hết, tại con chỉ là ở nhà tụng kinh để được chân thanh tịnh. Thì khi con tụng được khoảng 2 tuần thì con lại nằm trên bao trở lại, thì thấy một đứa bé gái mặt mày trắng trẻo rất là đẹp thầy, mặc áo không còn trái đen nữa. Dạ. Dạ không, và mặc áo áo sáng áo tôi như mình vậy. Nhưng mà khi đó thì đứa bé không có lên, nằm ở dưới một cái hồ kiểu mà hồ nước con sen. Dạ. Thì con thấy là tự thân con mặc áo thắng này vớt đưa hai bàn tay lên vớt đứa bé cười. Dạ. Thì đưa hai bàn tay vớt đứa bé lên thì đứa bé cười. Thì trong cái đó là con không biết đó là con có dạng đứa bé hay không, nhưng mà con thấy đứa bé cười. Thì sau đó là khoảng chừng 1 tháng sau mình mới lại thấy một cái hài nhi. Yeah. Nhưng mà là nhà thấy đứa trai. Yeah. Thì nhà thấy cha nói nhà đứa cái trai đó, thì con thấy là con có biết là trong mộng nó là bảo là trong cái đứa bé này nó sẽ về gia đình con trở lại.

sơ là con cúng dường theo nguyên tắc của thầy. Tại nguyên tắc của thầy, cái nào cúng cho thầy thì con đứng lên, cái nào cúng lên sơ chưa? Con phải nói thầy là nguyên tắc rõ ràng để thầy cúng thì cúng lại cho. Còn cái này là tôi lên sơ, là vì riêng là cái nào là riêng thì tôi giữ lại tôi bỏ cho cùng. Đây là trong này có bao nhiêu khác nhau? Ở trong này có minh đạo, diệu đắc, diệu hồng, viên bộ, diệu trân, chúc thủy, hoàng mỹ. Đây là lợi đúng cho người sơ. Thao thần viên khác là trong này lợi đúng đây. Thì bỏ đây, còn cái đó cái nào cũng là viên thì họ gửi. Riêng cá nhân tôi không có nhận. Tôi đến tốc độ tôi giả tôi không nhận. Tại vì tôi lấy thuốc, lấy tiền, lấy tiền mới được làm chứ. Tôi lấy tiền tôi đâu lấy được đâu. Để cho cô phụ tiền điện. Không sao. Ngày mai quý vị không tôi nhớ rõ cho quý vị cái chùa này không phải trên trời rớt xuống. Ni sư cũng phải bảo trì điện nước và tất cả mọi thứ. Chúng ta vượt chỗ đi tu thì chúng ta phải làm bạn như này hỏi cái bây giờ mời cô cầm bản lên. Thầy muốn biết cái đường lối làm việc của cô Kim Văn là chú Khôi tổ chức như thế nào. Vấn đề cô phải nói rõ thì thầy muốn biết. Mua vé là thế nào, tay sọn thế nào, ăn uống thế nào, bị nước thế nào, cô trình bày cho để chúng ta rõ, chúng ta phải rõ ràng để tương lai chúng ta nếu có duyên chúng ta còn có thể vượt lên đây để chúng ta tiếp tục để mà bằng pháp thì con nói rõ. Ngày mai quý vị những người nào muốn về sớm thì hãy liên hệ một số công ty làm ở làng của thị xã. sư đó, thì cứ tự đi, chúng ta ghi cái thứ nó có được ôn trên xuống. Thứ nhất, người lớn trong gia đình nhất, người lớn nhất ghi thế người ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, cha, mẹ, vợ chồng, con gái ghi hết. Cái cuối cùng phần hết là đi của nguyên các tổ, quan gia thái dụ. Cái đó là nó bao gồm, nhớ ngay cái đó, nó phần cuối của cái tập sớm. Cái phần cuối của tập sớm như là thầy lấy này. Thì nhớ về tên của quý vị, tên của quý vị để khi thầy đọc. Hôm nay con xin triệu thỉnh thương linh, vì đó là thân nhân, người ta là ai nè, Phật tử gì đó là triệu ai, triệu lê gì, xin triệu thỉnh đời sớm triệu thỉnh thương linh, vì nhớ cái phần tên quý vị thế này. Nếu phần cuối này là đóng này ghi, ghi tên của quý vị, nhiều quý vị chưa biết cái phần đó. Còn đây nó có những mười mấy câu quý vị cứ ghi vào. Nhớ ngày sang thì ghi, không nhớ thì chỉ ghi, ngày mất cũng được, còn ngày dinh thì chỉ ngày dinh lịch. Thầy đọc dưới các cái sự mà thiên nhãn của các cái vị mà ở các cái vị thần họ đi xuất. Khi mà quý vị có mặt ở đây, cái tâm quý vị nó chuyển người đó, người ta chịu người đó được rồi, nhưng mà phải có tên tuổi. Thì cái nghi thức của thầy làm là như vậy, không có đòi hỏi nhiều. Một cái chuyện mà khi quý vị cúng dường cho pháp sư thì thầy cũng bỏ vào cúng xưa, và đó là quy tắc của thầy. Thầy đến chùa nào thầy hoàn pháp, thầy coi cái chùa đó là cái chùa của mình, tại vì chùa là của mười phương tam bảo. Thì sư thấy không, không phải là của một gì quy tắc. Một vị khách tăng đến ngôi chùa này là 7 ngày đầu là coi như là chùa đó của khách tăng. Và ông ở cái nhà thứ 8 mà phải chào cho khách tăng là tôi biết được rồi. Thành ra chùa không phải của ai hết, đúng nghĩa chùa không có đóng cửa mà mở cửa để cho quý tăng vào pháp. Mà chúng ta mở như vậy thì chúng ta phải nghĩ tới cái chuyện mà chùa tôi kém thì thôi. Bây giờ tôi, những cái gì ngày mai mà họ còn bổ túc những cái gì đó, tôi làm cái danh sách rõ ràng. Lần này cứu tôi đọc lên và thành phần đóng góp chúng ta làm việc đâu đó rõ ràng và phân minh thì Phật tử mọi vui vẻ, không có cái gì mở hết. Dạ, một số chị đã đưa tiền cho con xin sám hối là con chưa làm việc rồi. Chưa làm việc thì ngày mai sẽ đọc hết cái danh sách đó. Nãy là cái gì mà tôi hỏi thì cô sư đã đọc rồi, cô nhớ rồi, cô làm tiếp, cô dựng cái list. Dạ. Cô dựng cái list, tại vì cái này cô dùng cho bao thơ bao nhiêu người nữa cô bỏ, là cô làm cái list. Còn khi mà cô muốn gửi về ai cũng cúng gì được là viên một. Thầy không lai không bao giờ cầm nó về, vì thầy dạy điện tử mà thầy cầm điều đó, điện tử nó nghĩ là thầy ông này mình không bao giờ cảnh cáo thì chắc thầy cũng không nhận được. Để khi để giữ cho điện tử nó có cái sự tính tạo nhà nó, mình nói sao làm vậy, muốn gửi thì chỉ có chùa gửi, và tôi nghĩ chỉ ba tôi nghĩ thì nó nhận được. Họ giấy thì xíu có giấy để truyền thế để gì đâu quý vị, cái chuyện của anh tôi biết nó làm. Còn thầy không lai đến đây là chỉ nói pháp, chỉ hướng dẫn từng tin từng phần. Còn vào đây những chuyện đó là có ba mẹ mà quý vị cúng cũng được, không cúng quý vị cúng cái gì được thầy không hưởng đâu, mà chỉ xuống thầy xuống được gì đó, phải không? Không có gì thầy xuống được đó hết, thầy chỉ làm cái gì thầy đã ơn Phật. Còn ngoài ra chúng ta phải nhớ tới cái ngôi nhà làm này có những chi phí, thì chúng ta gắng làm sao để cho nó, chúng ta đừng có tham lam với thượng trụ là được rồi. Chúng ta là thầy tu sử dụng điện nước, chúng ta mở cơ sở thì chúng ta ủng hộ để cơ sở này tiếp tục có nữa, để chúng ta hoặc là những cái gì giảng sư, những cái gì tăng trong tương lai tiếp tục để mà họ đến đây còn thắng. Bây giờ con ngày mai con làm cái gì mà gửi tiếp thì mình làm lên. Riêng các những người gửi danh sách thì ngày mai đóng 11-2 đầu là làm việc để mua những cái phần đó để cúng cho quý vị cái gì. Chúng sau này cũng quý vị cũng thọ lọc lại của ông bà để không có ông ta cái băng này để có được tới. Quý vị nhớ rõ cái băng đó là thầy có được. Thầy và quý vị tăng đi không có được gì. Và sau khi ngày mai cái phần đó, cái băng đó còn dư thì cho quý vô cái phần mà cúng chỉ cần cho quý vị cho quý vô. Con có hỏi gì? Anh đi đọc Phật, đọc thầy, thầy cho con hỏi. Tại năm 97-98 thì con mua được mà con có một nó chai được 2-7 tuổi và tai nạn qua đời. Lúc đó con muốn trốn quá, thằng này con cũng không có nữ năm 27 tuổi, lúc đó cô bối rối quá, cô không có làm gì hết. Chết được bao nhiêu năm rồi? Dạ, ồ, nếu mà cô chỉ làm trai tăng không, cũng chưa đủ đâu. Thì cô ghi danh sách giáo và trong cái ngày mai là có cái lễ mà dạ, cô sư là. Không có làm được đâu, bây giờ cô vẫn giúp được. Tại vì có những người mà họ sống tới 80 tuổi, nhưng mà họ chết lúc còn 20 tuổi rồi thì họ phải chết dơ chết dữ. Họ kêu là cái lời gì? Nhân, tùy nhân. Rồi người, ở mỗi người mà không có thân lời người để mình giao tiếp. Họ sống tới khi 80 tuổi họ hết cái thọ mạng của họ mới đi được. Nên ra chúng ta làm giúp cho họ thì họ này siêu. Thì mục đích ngày mai, đỉnh họ lên tụng thời kinh Địa Tạng, xin lỗi, tụng thời kinh Vô Lượng Thọ, là trong kinh Vô Lượng Thọ giải thích về 48 lời niệm Phật A Di Đà, và khi đó thì mới khuyến khích họ thôi bây giờ nương theo đó đi để mà phát nguyện, thì họ ở cảnh giới họ bao giờ niệm Phật được, chúng ta không niệm được. Thành ra mục đích của thầy là như vậy, để tự mình giúp cho họ và họ tự cứu họ nữa. Không có sao, cô tất cả là nhân viên rồi. A Di Đà Phật, con hỏi thì con nói này, có nhiều người đang nghe trên bao khó đấy. Những đứa mà chết như vậy đó là không có làm cũng như là thầy dạy là chúng ta phải cầu siêu. Tại vì như thầy có thể nói gì thấy những điều kiện không ai làm được gì đâu, mà đa số là chúng ta sơ sài đó. Bây giờ thầy nói cái đó mới là kẹt á, tụng đó là thầy chùa còn bác kêu là thầy ông cha, đó là kẹt, không biết đi đứng trên anh ta hay được, không biết đi về đâu rồi. Rồi dạ sau này mình muốn theo con thời gian cậu họ lên thì nó nói là sao, có một lần đó chị Lan nó nói rằng chị qua rồi hỏi tụng nó kêu về nè. Thì cô cứ gửi về sách giáo thì ngày mai thầy làm cái lễ quý vị sẽ thấy. Dạ. Thầy nghĩ hai cái này thầy đưa lên rõ hết, chắc là hết pin hết rồi. Thôi bây giờ chúng ta hồi hướng để cho quý vị bữa nay là chấm dứt cái bắt đầu bữa nay, và hẹn ngày mai vào lúc 5 giờ sáng chúng ta bắt đầu chương trình tụng chú Lăng Nghiêm. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả để tử và chúng sanh đều tỏ lòng Phật đạo. Tôi xin thông lại gửi lời tạm biệt các Phật tử đang nghe pháp online. Ngày mai tôi còn một thời pháp vào lúc 9 giờ tới 11 giờ sáng, mời quý vị vào cái bao thóp của chùa Đồng Nguyên để lắng nghe Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và quý vị lui về, và quý vị nào mà ăn dược thực thì cứ nghỉ xuống phòng trai sọn, còn riêng thầy thông lai bữa nay không có ăn chiều. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.